Nhà có tiểu ngốc, gia hữu tiểu ngốc. Gia hữu tiểu ngốc, góc truyện audio.com. Hai người mới vừa đi đến cửa phòng ngủ liền nghe từng đợt ầm ĩ chửi bậy từ trong phòng truyền ra. Lắng nghe một lúc, Tề Huy cười huýt sao. Đỗ Ô Quy, biệt hiệu này thực dễ nghe. Tề Vương Bát nghe cũng rất nuột. Đỗ Hàng Tà Nghễ liếc mắt hắn. Một bên vừa nói vừa đẩy ra cửa phòng. Chỉ thấy một vỏ chai bay tới trước mặt chào đón. Nương theo là tiếng thét chói tai của tiểu tiện. Hai tiện nam các ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Hai người nhanh lắc mình, né tránh bình rượu công kích. Tiểu ngốc lúc này đã say đến quỳ rạp trên đất. Nghe thấy tiểu tiện ồn ào cũng theo vào giúp vui. Cậu từ mặt đất đứng lên, lung lay lắc lắc đi tới cột trước giường ôm lấy nó lắc lắc. Ngoài miệng rít gào, Ô Quy, Vương Bát, tiện nam, hỗn đản, mau cút ra ngoài cho ta. Nhìn hai tên một bộ khóc lóc om sòm, hai tiện nam song song rút khóe miệng, sau đó vẻ mặt bình tĩnh đi qua. Tiện nam họ Đỗ đem tiểu tiện khiêng ngang trên vai, quay đầu nói với tiện nam họ Tề, tao dẫn hắn về phòng ngủ, hai người ở lại đây đi. Tiện nam họ Tề nằm áo tiểu ngốc quăng lên giường, đi ra ngoài nhớ khóa cửa cho tao. Hai tiện nam nhìn nhau cười, cười đến phá lệ không có hảo ý. Cửa phòng cạch một tiếng đóng lại, nhìn tiểu ngốc ôm gối đầu còn đang say khướt, Tề Huy nhẹ giọng thở dài một hơi, rót một chén nước ấm đi tới bên giường, nâng cậu dậy nói, đến, uống nước, tỉnh tỉnh rượu. Tiểu ngốc không nói cũng không uống nước, chỉ là kinh ngạc nhìn Tề Huy, nhìn một hồi, như là nghĩ tới cái gì ủy khuất, khóe miệng nhất phiết, trong mắt chậm rãi nổi lên thủy quang, Tề Huy biết cậu suy nghĩ cái gì. Đồng thời đối với cái bộ dáng thương cảm hề hề kia của cậu không có nửa điểm sức chống cự. Trong lòng nhất thời nhu ý ngập tràn, không tự giác vươn tay che mắt cậu, dịch thể ấm áp theo lòng bàn tay một chút tràn ra. Tề Huy đem chén nước đặt trên tủ đầu giường, sau đó dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, ngón tay cái khắp nơi chà lau nước mắt rơi xuống. Ngoan, không khóc, là anh không tốt, vừa nãy cùng em là nói giỡn. Anh không có bạn trai, người kia là anh em chơi cùng anh từ nhỏ, tin tưởng anh không có lừa em. Tiểu ngốc lúc này đang đứng ở nửa tỉnh nửa say trong lúc đó. Đầu óc hỗn loạn đích, sở dĩ Tề Huy nói cậu cũng không có nghe vào bao nhiêu. Nhìn đối phương ôn nhu nhãn thần, dường như một đường ánh dương quang giữa trời đông giá rét. Nhẹ nhàng tiến vào đáy lòng, ấm áp tâm hoa. Làm cậu cảm thấy an tâm không ít, Tề Huy thấy cậu chỉ là ngơ ngác nhìn chính mình không có xuất ra phản ứng gì. Không khỏi có chút nóng ruột, lại một lần nữa giải thích, anh thề, anh thực sự không có bạn trai, anh chỉ thích mình em, không thích người khác, em đừng giận, cấp điểm phản ứng có được hay không, anh chỉ thích mình em. Lúc này tiểu ngốc lại nghe rõ rồi, nghe có chọn lọc, cắt râu ria lấy xương cốt. Đờ xia, cậu nhếch miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền tròn tròn, có vẻ thập phần hài lòng. Ngươi là Vương Bát, Tề Vương Bát, thật vất vả đặt quyết tâm nói ra tâm ý. Tề Huy không rõ trọng tâm câu chuyện thế nào đột nhiên kéo tới cái loại chuyện hoàn toàn bất tương quan này. Ngẩn người còn nói, Huy, đây là lần đầu tiên anh biểu lộ, em sẽ không sảng khoái điểm đáp ứng sao? Tiểu ngốc còn đang cười ngây ngô. Ngươi là Vương Bát, Tề Vương Bát, kiểu đối thoại này thật sự là có điểm ông nói gà bà nói vịt. Tề Huy không thể tránh được cười cười, dù sao cũng là chính mình sai trước, hiện tại cũng chỉ có thể hảo tính tình theo cậu nói đi xuống. Hảo, hảo, anh là Vương Bát, ngươi hỗn đản, ngươi Vương Bát đản, tiểu ngốc càng nói càng dũng cảm liễu. Anh hỗn đản, anh Vương Bát đản, Tề Huy kế tục làm tiên sinh tốt bụng, cầm lấy chén nước đưa tới bên miệng cậu, nói nhiều như vậy nói cũng không ngại miệng khô lưỡi nóng. Mau uống miếng nước, tiểu ngốc biệt đầu còn nói, ngươi là thiện nam, ha, em đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, cẩn thận anh đánh em hai chữ còn chưa nói xuất khẩu. Tề Huy liền phát hiện tiểu ngốc chính mở to hai mắt nhìn chính mình. Trong mắt to lệ quang lóe ra, một bộ muốn khóc, Tề Huy hảo tưởng trợn trắng mắt, nhưng sợ kích thích đến cậu, chính mình cố nén cỗ xung động muốn đánh người kia, đem những gì muốn nói nuốt trở lại trong bụng, lập tức triển khai một dáng tươi cười thân thiết, trong miệng nhưng nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ, anh là thiện nam, anh, sụt sùi chấm nước anh thật vất vả, Đỗ Thiện Nam kia còn đang ở phòng hưởng thụ mỹ thực đâu. Tội nghiệp anh còn ở đâu làm tiện nam dỗ vợ. Cơ mà sao cái miệng ta nó cứ ngoác ra vậy ta. Chấm chấm, Tề Huy đều nhanh bán chính mình. Câu này hầu như từ trong hàm răng một chữ ói ra nhưng Trích đổi lấy tiểu ngốc hừ nhẹ một tiếng. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể ở trong lòng thoải mái chính mình. Cùng một con ma men tính toán nhiều như vậy để làm chi. Chờ thanh tỉnh sau lại tới thu thập cũng không muộn. Mất thật lớn công phu. Thuận tiện mắng chính mình. Tề Huy mới có thể dỗ tiểu ngốc đem nước uống xong. Nhưng là vừa buông cái chén, tiểu ngốc liền hy lý rầm rầm ói ra. Trên giường, y phục, toàn bộ đều ói lên. Tối hậu liền nước đắng đều phun ra. Tề Huy thấy cậu khó chịu. Quả thực yêu thương cực kỳ. Cũng bất chấp bẩn cùng thối. Cấp tốc ôm cậu tới phòng tắm, trước lấy thêm một chén nước cho cậu súc miệng, sau mở vòi sen, hơi nước bạch sắc rất nhanh liền tràn đầy chỉnh gian phòng tắm. Người ở bên trong đảo cũng không cảm thấy lạnh, Tề Huy lúc này mới cởi hết y phục cậu, thuận tiện đem chính mình cũng lột cái tinh quang. Lúc tắm Tề Huy một mực oán giận trường học quá keo kiệt, liền một bồn tắm lớn cũng không có, làm hại bọn họ chỉ có thể đứng tắm. Nhiều không có phương tiện a, thế nhưng hắn một bên tắm một bên chôm đậu hũ, phảng phất như tìm được chút an ủi. Hắn đem tiểu ngốc toàn thân trên dưới sờ soạng một lần. Thậm chí liên tiểu kê kê cùng tiểu cúc hoa loại tư mật địa phương này cũng không buông tha. Kia một sờ liền rút không ra tay, ngực như có hàng trăm hàng nghìn con kiến đang bò a bò. Ngứa a, khiến cho hắn khó có thể chịu được. Hắn sờ được càng nhiều, càng tưởng giữ lấy đối phương. Vừa nghĩ tới điểm này, Tề Huy nghĩ không làm điểm cái gì thật đúng là xin lỗi chính mình. Hắn đem tiểu ngốc ôm ra phòng tắm, dùng chăn gói kỹ lưỡng đặt ở ghế trên. Sau thu thập chỗ nôn, còn thay đổi một ga giường sạch sẽ, liền đem người ôm trở lại trên giường. Trước khi làm việc, Tề Huy rất chăm chú trưng cầu ý kiến tiểu ngốc, Lương Tiểu Hạ. Chúng ta làm một thương lượng ba, phát xong rượu điên, lại ói qua, còn tắm nước nóng, tiểu ngốc đã sớm mơ mơ màng màng ngủ, Tề Huy liền bằng tại cùng không khí nói, căn bản không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, Tề Huy chính là nhìn trúng điểm này, liền khả dĩ muốn làm gì thì làm, hắn bò lên trên giường, đem nhân đặt ở dưới thân, còn nói, anh nghĩ cùng em làm tình, em đáp ứng liền gật đầu. Không đáp ứng thì lắc đầu, nói xong đè đầu tiểu ngốc đi xuống đè ép vài cái. Em gật đầu liền đại biểu đáp ứng rồi, Tề Huy cười hắc hắc, cười đến cực kỳ hèn mọn. Giây tiếp theo, rậm rạp mưa hôn rơi xuống trên mặt tiểu ngốc, Tề Huy rất muốn nói chính mình không hèn mọn, tuyệt không hèn mọn, thế nhưng môi hắn chỉ ở trên mặt tiểu ngốc dừng một hồi. Liền cúi xuống một ngụm hàm ở đối phương tiểu kê kê. Sau liền giống như mút kem liếm lộng, cái kia đông tây thịt thịt, mềm mềm, hàm tại trong miệng vị đặc biệt hảo. Tề Huy vong tình hấp dẫn, cảm giác nó đang chậm rãi trướng đại, tiền đoạn còn có hoạt hoạt dịch thể mang theo hàm vị chảy ra. Hắn nuốt nuốt nước miếng, ngửa đầu hướng về phía tiểu ngốc cười, đang ngủ còn có thể phản ứng, em có đúng hay không tại giả bộ ngủ a tiểu ngốc oai đầu. Vù vù ngủ, chính không có làm ra một điểm phản ứng. Như vậy càng làm hắn thêm cả gan làm loạn. Anh giúp em hôn, em cũng phải giúp anh thân. Lễ thượng vãng lai a. Tề Huy ngồi dậy, tựa tường, để tiểu ngốc ghé vào chính mình trên đùi. Đầu đối diện khố hạ. Hắn dùng tay cậy miệng đối phương. Đem chính mình na căn lửa nóng vất cứng tắc đi vào. Trong nháy mắt dục vọng bị vây quanh đó. Tề Huy nghĩ loại cảm giác này thực quá mỹ diệu, hắn khẩn cấp ma sát vài cái, nàng ngoạn ý lại bị hàm răng cọ sinh đau, hắn tưởng rút ra lại có điểm luyến tiếc, nhẹ nhàng động một hồi mới rút ra, cứ như vậy, thương cảm tiểu ngốc ở dưới tình huống không chút ý thức bị tề đại lưu manh cấp dâm loạn liễu. Sờ cũng đã sờ, hôn cũng hôn, kế tiếp sẽ nhập chính đề liễu. Phòng ngủ là không có áo mưa cũng không có bôi trơn. Tề Huy sợ thương đến tiểu ngốc liền chuẩn bị dùng kem dưỡng da đến thay thế. Nhưng hắn quang thân tìm chỉnh gian phòng cũng không tìm được. Thậm chí liên một lọ kem chống nắng cũng không phát hiện. Không thể nào, mùa đông giá rét em cũng không dùng kem dưỡng da. Cũng không sợ mặt nước do giá rét sao. Tề Huy hãy còn tại oán giận. Vốn định đem sữa tắm trong phòng tắm lấy đến thay thế một chút. Tự hỏi chốc lát chính mình buông tha liễu. Trước đó hắn trong lúc vô ý thấy nhãn hiệu bình sữa tắm đó tinh chất hoa vương lan. Hoang lan yêu, ngoại trừ chữ ngọc thiếu một điểm. Bao bên ngoài cùng sữa tắm tinh chất hoa ngọc lan. Yêu lan yêu, giống nhau như đúc, không nhìn kỹ căn bản phân không rõ ràng lắm. Cũng chỉ có quả dưa ngốc này mới có thể đem loại đồ nhái này mua về. Hắn sợ bình sữa dởm thành phần quá kém. Để tắm không thể nói là, nếu như bôi tại trực tràng sẽ khiến cho có chút dị ứng không tốt. Đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp rồi. Dù sao thân thể tiểu ngốc khỏe mạnh luôn đặt ở vị trí hàng đầu. Điểm ấy không thể thực hiện được. Tề Huy lại nghĩ tới một điểm quan trọng khác. Hắn cầm lấy điện thoại di động gọi cho tiểu đệ. Chuẩn bị kêu đối phương mua mũ cùng một lọ bôi trơn tới. Điện thoại chuyển được một khắc kia. Bộ mặt thối thối của Cao Trấn đột nhiên hiện lên trước mắt hắn. Bên tai còn quanh quẩn câu nói khiếm biển kia. Người với người trong lúc đó hẳn là tôn trọng lẫn nhau. Nhưng người động bất động liền đem nhân trở thành người hầu giống nhau sai xử. Song song tại ngươi không hiểu tôn trọng người khác, kỳ thực cũng hay không tôn trọng chính ngươi. Cút mẹ ngươi tôn trọng lẫn nhau. Tề Huy cúi đầu chửi một câu. Ngay sau đó điện thoại bên kia truyền đến nghi hoặc thanh âm. Tề thiếu, làm sao vậy? Anh bỗng nhiên bính ra như vậy một câu nói. Cảm giác rất kinh tủng, rất kinh khủng a, không có việc gì. Gọi ngươi rời giường đi tiểu, bây giờ còn không đến 10 giờ. Nào có sớm như vậy ngủ, Tề Huy tiêu thất vài ngày. Tiểu đệ cho rằng hắn một mực tức giận, đột nhiên nhận được hắn điện thoại trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời vui sướng. Bật người bô bô, lâu như vậy anh nguôi giận không có. Chuyện lần trước đừng để ở trong lòng. Cao Trấn cũng là vô tâm, anh biết hắn nói không chừa đường lui, nói năng chua ngoa đậu hũ tâm, kỳ thực người rất tốt, biết biết, ta đã sớm nguôi giận liễu, cứ như vậy, ta trước treo, Tề Huy nghĩ chính mình trời sinh sẽ không là người xấu. Mặc kệ là đối tiểu ngốc hay tiểu đệ đều ngoan không dưới tâm, lại càng không sẽ làm khó hoặc thương tổn bọn họ, nói xong liền cắt đứt điện thoại. Bò lên trên giường đem tiểu ngốc ôm vào trong ngực, có chút bất đắc dĩ thở dài. Quên đi, ngày hôm nay trước buông tha em, lấy tay giúp anh giải quyết một chút ba. Tề Huy đem tay tiểu ngốc đặt ở chính mình khố hạ. Tay nắm chặt, dục vọng theo bàn tay trên dưới quyển động mà phóng thích ra. Bên trong tràn ngập vị xạ hương nhàn nhạt, vị đạo không nùng, nhưng vẫn quanh quẩn tại chóp mũi. Nhìn thẳng vào người nằm trong ngực. Tề Huy cảm thấy rất thỏa mãn, dùng khăn tay chà lau dịch thể, hắn lại tại tiểu ngốc trên người lưu lại đạo đạo hôn ngân. Cười nói, ngốc tử, anh đều lăn qua lăn lại em cả đêm, em cư nhiên còn có thể ngủ hương như vậy, kỳ thực em đời trước là heo con ba. Nói câu ngủ ngon, hôn môi tiểu ngốc, hắn mới ôm đối phương chậm rãi ngủ. Cách chương.